đối thủ một mất một còn biến thành mèo con, mà tôi muốn tiến nó. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 Lục Phong tâm tình không yên, Du An ngồi ở phía sau phảng phất như một cái bom hẹn giờ vang. Tích tích, lời nói của bạn cùng bàn vẫn chạy tới chạy lui trong đầu cậu, sau một ngày dài, bài tập về nhà cũng không làm xong, giáo viên giảng bài cũng không nghe tới, đầu óc đầy những suy nghĩ lộn xộn. Mình không phải là cong đi, Du Am thích mình, cuối tuần còn biến thành mèo phải làm sao bây giờ? Du Am ở phía sau chỉ cần có một chút động tĩnh cậu đều giống như một con mèo bị dọa giật mình, lông trên đuôi đều dựng lên. 50, giáo viên biết Lục Phong sinh bệnh, không có thúc giục cậu làm bài tập nhưng lúc này không làm, sau này vẫn phải làm bù, làm bài ở trường, còn có một chút. Chi viện, Lục Phong ngoan ngoãn ngồi tại chỗ làm bài, đồng đội dù cậu chơi bóng cậu cũng không đi cố gắng tập trung, cắn bút làm bài tập. Đột nhiên, cậu dừng bút, lỗ tai dựng thẳng lên. Du Am động, toàn thân chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Du Am đi đến bên cạnh cậu, kẻ thù bắt đầu khiêu khích, Lục Phong bất động tại chỗ, bảo trì tư thế cúi đầu, địch bất động ta bất động, địch vừa động ta liền tiến công. Cậu có muốn? Du Am đứng bên cạnh thật lâu, chần chờ hỏi. Lục Phong tim đập, bang bang, loạn nhịp, gãi gãi đầu, chém đinh chặt sắt mà nói. Không cần, cảm ơn. Dứt khoát đánh trả, quả nhiên Du Am không tiếp tục nói, đứng một hồi lâu mới rời đi vừa nhẹ nhàng nói một câu. Không có gì, ba chữ này nhẹ nhàng bay bổng, giống như lông chim lại giống như lá rụng, rung rinh chui vào lỗ tai Lục Phong không cảm thấy đã chiến thắng vẻ vang cho lui quân như đã tưởng, ngược lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Cậu nhớ lại lúc hai người mới bắt đầu là đối thủ một mất một còn, chính mình không cẩn thận làm rớt túi đựng bút của Du Am đã nói. Quên đi, điều này khiến cậu không thể tập trung làm bài tập. Lục Phong thở dài một tiếng, đem cất sách vở vào cặp chuẩn bị ra về, nào ngờ bạn cùng bàn đi WC trở về, thả một cái túi ni lông lên mặt bàn, mở ra thì thấy, là thuốc trị cảm, giống với thuốc cậu uống tối qua ở nhà Du Am, nhưng nó mới hơn. Lục Phong căm giận mà nhét thuốc vào cặp sách. 51, lúc bị bệnh con người sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, Lục Phong liên tục hít hít cái mũi trên đường đi về nhà, trong nhà trống không, mẹ Lục muốn đi du lịch đến tháng sau mới trở về, hiện tại bà lại đến một quốc gia châu Âu, bây giờ cậu muốn đi tìm mẹ cũng tìm không thấy. Lục Phong sốc lại tinh thần gọi một phần cháo thanh đạm, uống thuốc tắm rửa, rối loạn mà làm bài tập về nhà. Nằm ở trên giường, cảm thấy cái chăn thật là lạnh lẽo, đem chăn cuốn thành cuốn, lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng ấm lên một tí, cái mũi vẫn còn khó chịu, trên người chỗ nào cũng khó chịu. Trong lòng mắng Du Am đến máu chó đầy đầu, nhưng cậu cũng không biết tại sao mình lại mắng Du Am, mấy ngày kế tiếp địch không có động tĩnh, Lục Phong lại cảm thấy tâm tình không yên, chỗ nào cũng thấy không được tự nhiên. Cậu ngày thường dành thời gian vận động không ít, sức đề kháng không tồi, cảm mạo rất nhanh liền khỏi, trên sân bóng lại sinh long hoạt hổ, lúc cậu đang đứng trên vạch 3 điểm muốn ném vào rổ, dư quang khóe mắt nhìn thấy Du Am đang mang cặp sách đi ngang qua bên ngoài sân bóng, trong lòng cảm thấy hơi đột ngột, nhưng ký ức cơ thể vẫn dùng lực ném bóng không nghiêng không lệch vào rổ, đồng đội và người xem đều cổ vũ nhiệt tình, nói rằng đường bóng của cậu thật đẹp. Sinh long hoạt hổ, khỏe như vâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào. Lục Phong trong lòng rất thỏa mãn, vén áo lên lau mồ hôi trên cằm, vừa quay đầu lại phát hiện Du Am đã đi mất rồi. Chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi. Đồng đội trở tay ném bóng về phía Lục Phong thất thần, không duỗi tay bắt lấy, bóng chạm đất 2 lần, lăn xa. Lòng tràn đầy bực bội cậu xua tay. Không chơi nữa. 52, đang là cuối tuần, Lục Phong lại biến thành mèo con lần nữa, cậu cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình nghĩ như thế nào, tâm tình thập phần phức tạp. Du Am không ở nhà, Lục Phong đi tới đi lui vòng quanh nhà, nhảy lên giường dẫm tới dẫm lui, chui vào trong chăn làm tổ, cũng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, cậu cảm thấy giường của Du Am so với giường ở nhà mình ấm hơn, thoải mái hơn. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu chăn bị vén lên, Lục Phong còn buồn ngủ mà. Mèo, một tiếng, còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, đã bị vớt lên, ôm vào trong ngực vuốt lông. Mùi hương này quá quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Du Am, mùi hương trên người và mùi hương trên giường giống y nhau. Tay Du Am sờ đầu cậu, lại gãi gãi cằm, lúc bị biến thành mèo, Lục Phong thường tự thôi miên chính mình là một con mèo, ăn thức ăn cho mèo, đi vệ sinh vào cắt bị sờ loạn đều là bình thường, nhưng hôm nay cảm giác đặc biệt khó chịu, cậu thật sự tạc mau, phát ra âm thanh nhòn nhọn, đạp tay Du Am một cái, nhảy đi, nhanh như chớp chui xuống phía dưới sofa, mặc cho Du Am duỗi tay kêu hắn thế nào cũng không ra. Lục Phong cuộn thành một cục lông nhỏ trốn phía dưới sofa còn không ngừng thở dốc. Cậu cũng không biết vì sao mình lại phản ứng kịch liệt đến thế, liền cảm thấy hoảng loạn, toàn bộ căn phòng đều phảng phất mùi hương trên người Du Am, làm cậu càng thêm đứng ngồi không yên, cái đuôi vẫy tới vẫy lui, làm cho bụi ở dưới sofa bay lên hết, cái mũi ngứa ngứa, hắt hơi một cái. Cậu kêu meo meo trong chốc lát, bên ngoài không nghe thấy động tĩnh của Du Am, một lát sau, Du Am bắt đầu gọi điện thoại, không biết là gọi cho ai. Xin chào, bác sĩ Trương phải không? Gọi bác sĩ làm gì, đâu có ai bị bệnh. Bảo bối gần đây có điểm hơi kỳ lạ. Trời ơi, chẳng lẽ muốn bắt ta đi thú y, tính tình rất cáu kỉnh, có đôi khi lại rất ngoan, có đôi khi lại không cho ôm, không biết có phải hay không đến thời kỳ động dục. Lục Phong, động dục, cậu không nghe lầm đi. Ngươi mới động dục, cả nhà ngươi mới động dục. Tốt, đã lâu rồi tôi không mang nó đến cho ông xem, nếu là động dục liền làm cho nó tuyệt dục. Lục Phong không có nuôi mèo, nhưng cũng biết mèo động dục là chuyện gì, cũng nghe một người bạn nuôi mèo làm tuyệt dục cho mèo. Tuyệt dục mèo được chính là cắt trứng, gây tê cho mèo, vào lúc nó bất tỉnh, lấy đi vĩnh viễn một bộ phận trên người, từ nay về sau, cậu chính là công công. Lục Phong 100% lý giải được nên triệt sản cho mèo, nhưng vấn đề là, hiện tại cậu là một con mèo. Lúc nào Du Am rảnh để đi thiến mèo, 100% là cuối tuần, chẳng lẽ hắn muốn mèo bị cắt một đao? Ở thời hiện đại được cảm thụ cảm giác làm công công. Cậu, Lục Phong, đang phải đối mặt với một vấn đề lớn đầu tiên trong 17 năm cuộc đời. Cậu sẽ bị thiến, cách trương.